Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, cái kia cứng rắn thời điểm đến cứng rắn. Nhìn đến Thành Tân Mai qua đến về sau, Trương Giai Giai trên mặt vẫn là lộ ra khiêm tốn nụ cười. Đúng vậy, Thành tỷ, có cơ hội có thể nhìn thấy tập đoàn tổng giám đốc tiên sinh, ta cũng là vô cùng vui vẻ đâu. Đây chính là ta ca a, ta đương nhiên vui vẻ. Thành Tân Mai cười híp mắt xoa xoa tay. Đúng vậy a, đây chính là chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy tổng giám đốc. Cơ hội khó được đâu. Nói đến đây, câu chuyện của nàng chuyển một cái. Bất quá Thành tỷ có chuyện hy vọng Giai Giai có thể giúp ta. Không biết có thể hay không a. Trương Giai Giai tầm mắt chớp vài cái, mỉm cười hỏi, Thành tỷ, có chuyện gì a? Nàng cũng không có ngốc đến không có hỏi rõ ràng vấn đề liền trực tiếp đáp ứng. A, là cái dạng này, tổng giám đốc tiên sinh tới thời điểm, khẳng định sẽ đem chúng ta mấy cái chủ quản kêu lên trò chuyện. Hoặc là nắm tay cái gì? Con mắt của nàng mở ra một đường nhỏ, đánh giá Trương Giai Giai trên thân có giá trị không nhỏ y phục. Nhưng là đâu? Thành tỷ y phục đều đưa đi tiệm giặt quần áo. Không có cái gì so sánh chính thức y phục có thể xuyên. Có thể hay không đem y phục của ngươi cho ta mượn a? Cách đó không xa, một cái khác tổ bên trong Trương Quyên cùng Vu Hội Đào lặng lẽ nhìn lấy nơi này. Ngày bình thường sau khi làm việc, thảo luận bộ phận tài vụ bên trong bát quái là hai người cộng đồng yêu thích. Mà Thành Tân Mai nữ nhân này rãnh điểm mãi mãi cũng nôn không hết. Vu Hội Đào nghe được Thành Tân Mai mà nói về sau, lặng lẽ đối Trương Quyên nói ra, Quyên tỷ, Thành Tân Mai chính mình không có y phục mặc sao? Làm gì muốn mượn Giai Giai đó a? Trương Quyên liếc nàng một cái, khẽ hừ một tiếng nói, đứa ngốc, Thành Tân Mai một tháng mới 3 vạn khối tiền lương. Bình thường xuyên cái mấy ngàn khối tiền một thân y phục đều cảm thấy mình là cái quý phụ. Thế nhưng là Giai Giai cái kia bộ quần áo ngươi biết bao nhiêu tiền không? Vu Hội Đào cũng là vừa tốt nghiệp không lâu, không phải đặc biệt hiểu những y phục này. Nàng y phục của mình là hơn 1000 một bộ mua, đã là rất để cho nàng thịt đau. Bất quá cảm giác cùng Trương Giai Giai y phục so ra, vô luận là tài liệu vẫn là mặc lên người hiệu quả, đều kém không ít. Ngay từ đầu nàng chỉ coi làm là hai người dáng người khác biệt, không nghĩ quá nhiều. Dù sao Trương Giai Giai cũng là vừa vặn tốt nghiệp, Vu Hội Đào cảm thấy nàng không có khả năng mua quá đắt y phục. Bao nhiêu tiền a? Chẳng lẽ lại còn phải 4-5 ngàn? Vu Hội Đào một mặt đùa giỡn nói ra. Trương Quyên bộ mặt biểu lộ còn khoa trương bóp méo lên. 4 gạch dưới gạch dưới gạch dưới 5 gạch dưới gạch dưới gạch dưới ngàn, còn phải lại ngồi lên gấp 10 lần. 5 vạn một bộ. Nàng vươn chính mình tay phải 5 ngón tay. Ta về sau chuyên môn lên mạng cha. Vu Hội Đào ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra. 5 vạn. Trương Quyên dùng không thể nghi ngờ biểu lộ nhẹ gật đầu. Trương Giai Giai nhưng thật ra là cái thiên kim đại tiểu thư đâu. Vu Hội Đào cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy trùng kích. Các nàng đều là cùng một đám tiến vào công ty học sinh tốt nghiệp. Ngày bình thường bởi vì cách gần đó, tính tình cũng hợp, thì thường xuyên tại một khối ăn cơm. Trương Giai Giai dài đến rất xinh đẹp, nhìn qua cũng dịu dàng trang nhã. Nhưng là lúc ăn cơm nàng cũng là đi phòng ăn, mà lại hai người còn cùng một chỗ ở công ty dưới lầu mua qua bánh nắm tay đâu. Đại tiểu thư này, thật đúng là một chút kiêu ngạo đều không có. Trách không được, Thành Tân Mai xem bộ dáng là đố kỵ. Vu Hội Đào như có điều suy nghĩ nói ra. Trương Giai Giai bên này, nghe được Thành Tân Mai mà nói về sau, lông mày của nàng nhỏ bé không thể nhận ra nhíu lại. Vốn là mặc dù biết Thành Tân Mai là cái nham hiểm, thế nhưng là Trương Giai Giai lại cũng không nguyện ý cùng nàng sinh ra mâu thuẫn. Dù sao mình đến bộ phận tài vụ là lịch luyện, cũng không thể bị một chút ủy khuất liền đi tìm ca ca Trương Dịch hoặc là Tô Minh Ngọc. Nhưng là Thành Tân Mai hướng nàng mượn y phục, Trương Giai Giai nói cái gì đều không vui. Mỗi người đều có chính mình một chút bệnh thích sạch sẽ. Trương Giai Giai thì xưa nay không thích mặc người khác mặc qua quần áo. Nhất là Thành Tân Mai. Đã nhanh 40 tuổi. Còn cả ngày ưa thích ở trên mặt bôi thật dày phấn lót. Vạn nhất đem nàng yêu quý không được tây phục cho làm bẩn. Nàng còn không phải đau lòng chết. Sau đó, Trương Giai Giai cười nhạt một tiếng. Dùng áy náy biểu lộ đối Thành Tân Mai nói ra. Không có ý tứ a, Thành tỷ, ta hôm qua vừa mới đem y phục của mình đưa đi giặt. Muốn buổi tối ngày mai mới có thể cầm về đâu. Thành Tân Mai biểu lộ lập tức cứng ở chỗ đó. Sau đó, ánh mắt chỗ sâu chính là khó có thể ngăn chặn phẫn nộ. Bởi vì ngay tại Trương Giai Giai cự tuyệt nàng thời điểm. Nàng rõ ràng nghe được bên cạnh truyền đến tiếng cười. Tại nàng trong lỗ tai nghe. Cái kia chính là đối nàng trào phúng. Hì hì, Thành Tân Mai thật vô dụng. Liền thuộc hạ của mình đều không nghe nàng. Còn đi tìm người khác mượn y phục mặc. Thật mất mặt nha. Tiếng cười nơi phát ra không rõ. Cũng nghe không rõ ràng người ta nói là cái gì. Thế nhưng là Thành Tân Mai lại sức tưởng tượng rất phong phú tự mình não bổ. Nàng có chút xuống đài không được. Dưới cái nhìn của nàng. Tay người phía dưới nhất định phải đối mệnh lệnh của nàng tuyệt đối phục tùng. Chỉ có dạng này mới có thể biểu dương uy nghiêm của mình. Giai Giai, Thành tỷ không phải cố ý muốn mượn y phục của ngươi xuyên. Mà chính là y phục đưa đi giặt. Không có trùng hợp như vậy ngươi cũng đi tiệm giặt quần áo a. Nụ cười của nàng bên trong đã mang theo vài phần không có hảo ý. Trương Giai Giai trong lòng. Hỏa khí bay lên. Thế nhưng là trên mặt nàng vẫn như cũ mang theo nụ cười. Thành tỷ, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy xảo a. Nếu như ngươi sớm một chút nói cho ta biết lời nói. Ta thì lưu lại, ngươi cũng biết, y phục của ta đều không có cách nào giặt tay. Cho nên tất cả đều là đặt chung một chỗ đưa đi tiệm giặt quần áo. Bên cạnh tiếng nghị luận cùng tiếng cười tựa hồ nhiều hơn. Thành Tân Mai trên mặt cười đều nhịn không được rồi. Lúc này thời điểm, một bên chơi điện thoại di động Hứa Thiến bỗng nhiên nói ra. Muốn không liền đem trên người ngươi món kia cùng Thành tỷ đổi một cái đi. Nàng thế nhưng là tổ chúng ta lão đại. Đến lúc đó gặp tổng giám đốc. Cái kia đại biểu là chúng ta toàn thể tổ viên a. Thành Tân Mai nhìn thoáng qua Hứa Thiến. Trong ánh mắt lộ ra tán dương thần sắc. A, dạng này có thể chứ. A. Thân hình của ta giống như cùng Giai Giai không sai biệt lắm ai. Muốn không chúng ta bây giờ thì thử một lần đi. Nàng một mặt mong đợi nhìn lấy Trương Giai Giai. Thế nhưng là cái kia không kịp chờ đợi biểu lộ bên trong. Đều khiến người cảm thấy có chút hãi đến hoàng. Nhìn đến Thành Tân Mai loại này bức bách thái độ. Bên cạnh rất nhiều người đều cảm thấy Thành Tân Mai có chút quá phân. Vu Hội Đào tức giận nhỏ giọng lầm bầm. Thật quá phận. Người ta không muốn cho mượn ngươi ngươi liền không thể thức thời điểm sao? Ỷ vào chính mình là chủ quản không tầm thường a. Trương Quyên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ai, không có cách nào a. Đây chính là xã hội. Không sợ quan viên liền sợ quản. Ai bảo Thành Tân Mai là đầu của nàng đâu. Lần này Giai Giai oa nhi này cũng chỉ có thể nhận thua. Dù sao trước đó để cho nàng làm mấy lần. Công tác. Để cho nàng tăng ca, nàng đều chịu mệt nhọc làm mà. Thế nhưng là lần này, ngoài dự liệu chính là, Trương Giai Giai cũng không có lựa chọn thỏa hiệp. Nàng ngẩng đầu không sợ hãi chút nào nhìn lấy Thành Tân Mai. Khẽ cười nói, không có ý tứ a, Thành tỷ, ta không thích xuyên người khác mặc qua quần áo. A, ta nhớ ra rồi, Hứa tỷ trước đó không phải mua qua một bộ Baleno Âu phục sao? Lời vừa nói ra, Thành Tân Mai cùng Hứa Thiến hai người mặt chỉ một thoáng toàn cũng thay đổi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.